Nữ phụ phản diện chỉ muốn học tập. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Du nghe xong thì sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra tại sao bà lại hỏi như vậy. Khác với nhiều học sinh trong trường từ nhỏ đã tham gia các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, Nguyên Chủ vẫn luôn học tiếng Anh từng bước, bám sát tiến trình của sách giáo khoa trong trường. Hơn nữa thiên phú ngôn ngữ rất bình thường, nền tảng lại không được tốt lắm. Điểm tiếng Anh của cô ta những năm cấp 3 ổn định ở mức khoảng 120. Cô ta chỉ đạt được điểm cao nhất là 130 sau khi cố gắng hết sức. Lần này khi đề kiểm tra không hề dễ mà Ôn Du đã làm bài với đáp án gần như hoàn toàn chính xác. Khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ cô gian lận. Gian lận không phải là chuyện nhỏ. Chưa kể đến chuyện một học sinh không nổi bật đạt 149 điểm. Tin tức này đã lan truyền khắp tổ tiếng Anh của khối. Tất cả các giáo viên đều bày tỏ mong muốn được gặp học sinh xuất sắc này. Giáo viên đang dạy dỗ Hứa Xí nhất thời có hứng thú, dựa vào trên ghế ra liếc mắt hóng chuyện. Ôn Du không gấp gáp cũng không khó chịu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Cô Chu, theo em được biết, em là người đạt điểm cao nhất lớp. Bên cạnh không có người nào có thể để em sao chép bài. Vậy sao lại nói em gian lận? Sao chép bài là cách duy nhất để gian lận sao? Chu Mẫn nheo mắt nhìn cô, đôi mắt phượng đỏ dưới mắt kính nhếch lên giống như hai con dao sắc bén. Bà gõ bàn, tiếp tục nói với giọng điệu kiên quyết. Ôn Du, em ở trình độ nào cả tôi và em đều biết được. Vì vậy không cần phải làm một số chuyện lừa dối gạt người. Chuyện học không phải một sớm một chiều. Chỉ cần em nói ra sự thật, tôi sẽ xử lý nhẹ tay. Nếu em vẫn giữ bí mật, sau này nếu để tôi tìm ra chứng cứ thì sẽ không có lợi cho em. Chu Mẫn là người bảo thủ tự cao tự đại. Một khi đã xác định thì khó thay đổi suy nghĩ. Bà nói một cách tàn nhẫn như vậy đã thu hút sự chú ý của tất cả các giáo viên trong văn phòng. Ôn Du cắn môi theo bản năng. Cô chưa từng bị trách mắng một cách nghiêm khắc như vậy. Huống chi chỉ vì lý do hoàn toàn không tồn tại. Trong lòng nhất thời không khỏi thấy bất an. Những ánh mắt kinh ngạc hoặc tò mò đó như ngọn lửa đốt cháy lưng cô. Cô đang định phản bác lại thì đột nhiên có một giọng nói trầm thấp lười biếng của cậu thiếu niên vang lên từ phía sau. Cô giáo, cậu ấy cũng đã nói mình không có gian lận. Cô không tin học sinh như vậy thì không hay lắm nhỉ. Cô hơi quay đầu lại, thấy Hứa Xí đang dựa hết nửa người lên trên bàn, nhướng mày cười với cô. Nụ cười này ngắn ngủi thuần khiết, giống như tiếng suối róc rách, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong lòng cô. Thưa cô Chu, ngoài cách sao chép bài ra thì theo em biết còn có hai cách gian lận nữa là tìm câu hỏi trên mạng và chép tài liệu. Nhưng như chúng ta đã biết, đề thi sử dụng trong trường ta là do giáo viên tự ra. Không thể tìm đáp án trên mạng. Hơn nữa trước mỗi kỳ thi, giám thị sẽ dùng máy quét thiết bị điện tử. Điện thoại di động sẽ không được mang vào phòng thi. Cách này rõ ràng là không được thiết lập. Trái tim của Ôn Du dần dần bình tĩnh lại. Cô nhìn thẳng vào mắt cô giáo Chu nói. Việc viết một tờ giấy tài liệu gian lận thậm chí còn khó tin hơn. Có rất nhiều từ tiếng Anh trong toàn bộ bài thi. Học sinh không biết những điểm kiến thức nào sẽ được kiểm tra trước kỳ kiểm tra. Em không thể viết tất cả các từ trong một tờ giấy để gian lận. Đúng không? Nếu vậy chẳng khác nào sao chép cả quyển từ điển Oxford. Hơn nữa em cũng không phải kẻ ngốc. Nếu em thật sự muốn gian lận thì đã không thể đạt được điểm cao như vậy. Chênh lệch điểm lớn như vậy thì chẳng khác nào em đang nói với mọi người rằng em đã gian lận, mau đến bắt em đi sao? Hứa Xí bật cười thành tiếng. Sau đó bị giáo viên tiếng Anh trừng mắt nhìn. Cô nói cũng có chỗ đúng. Ôn Du không có đường nào gian lận. Cũng không có lý do gì để đạt điểm cao như vậy. Sắc mặt Chu Mẫn tái xanh. Học sinh nữ trước mặt này đã từng rụt rè vâng vâng dạ dạ chỉ biết khóc khi bị phê bình dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Không những không khóc như trước mà còn tư duy rõ ràng. Logic chặt chẽ, khiến bà nhất lời không nói nên lời. Vừa nhìn thấy điểm của Ôn Du bà liền cho rằng người này gian lận. Không chút suy nghĩ đã gọi cô đến văn phòng. định ra oai phủ đầu với học sinh vi phạm kỷ luật. Nhưng bây giờ nhìn lại, tại sao ngược lại là Ôn Du chiếm lý? Bản thân bà lại trở thành một bà cô xấu xa không hỏi rõ đầu đuôi đã nghi ngờ người khác. Chu Mẫn còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào để cho mình bậc thang đi xuống thì đã nghe Ôn Du nói bằng giọng điệu vô cùng đáng thương. Thưa cô, vì kỳ thi này mà ngày nào em cũng học đến rất khuya. Còn kiên trì luyện viết tiếng Anh mấy tháng nay. Không ngờ lại chỉ đổi lấy sự không tín nhiệm của cô. Chẳng lẽ học sinh kém như chúng em không xứng đáng hăng hái tiến về phía trước và trở nên tốt hơn sao? Sao cô không thể tin tưởng chúng em dù chỉ một lần? Chà, câu nói này đột nhiên xoay chuyển tình thế. Vốn dĩ bà muốn chỉ trích Ôn Du nặng nề. Không ngờ ngược lại còn bị cô nhóc này nhắc nhở. Hơn nữa còn có nhiều đồng nghiệp xung quanh nhìn như vậy. Chu Mẫn hoàn toàn chịu thua. Cuối cùng chỉ xua tay nhẹ giọng nói. Chuyện này là do cô không suy nghĩ chu toàn nên đã hiểu lầm em. Cô xin lỗi. Ôn Du liếc mắt nhìn thấy Hứa Xí giơ ngón tay cái lên với mình. Cô cũng lặng lẽ đáp lại anh. Sau đó cúi đầu nhìn Chu Mẫn đang ngồi ngay ngắn. Hỏi, thưa cô, sắp vào tiết rồi. Em có thể đi được không? Chu Mẫn xua tay đuổi cô như đuổi ruồi. Sau khi Ôn Du rời đi, giáo viên tiếng Anh của A10 vẫn luôn xem kịch mới cảm thán trước vẻ mặt âm trầm của bà quỷ. Ôi, cô nhóc này thật thú vị. Chu Mẫn yên lặng suy nghĩ một hồi. Vẻ lạnh lùng trong mắt dần dần nhạt đi. Hồi lâu khóe miệng hơi cong lên. Tôi thích, bà có một cá tính mạnh mẽ và đầy gai góc. Vì vậy bà không thể thích một cô nhóc nhịn nhục chịu đựng. Trong mắt Chu Mẫn, với tư cách là một cá thể độc lập, mọi người đều có quyền bảo vệ lợi ích của mình. Phải nói rằng vừa rồi Ôn Du đã khiến bà rất ngạc nhiên. Hứa Xí gật đầu theo. Cũng không biết là đang phụ họa cho câu nào. Cách chương.